Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181 biến số. Ngô Thanh Thiển cũng nói không rõ Đối Chi Mặc Nhiễm cảm thụ. Đối phương trên người lưu trữ chính mình tinh huyết, kia cổ huyết mạch tương liên cảm giác làm nàng không biết vì sao. Vô pháp cửu thị thống hận đối phương. Trong phòng, Lãnh Lăng Xương, Chi Hiên cùng Hỏa Diệp Phong thay phiên vì Lục Trạm kiểm tra rồi một lần. Phát hiện hắn trên người độc thế nhưng thật sự dài. Đều từ nội tâm mà phát khiếp sợ không thôi. Luôn có loại không thể tin được cảm giác. Vài vị, Trạm Nhi độc có phải hay không dài. Lục Thành Chủ kiến Lục Trạm chẳng những tỉnh lại. Trên mặt xanh mét phiếm hắc đã biến mất. Thậm chí còn có vài phần hồng nhuận. Trong lòng đã tin tưởng độc dài. Chỉ là thấy ba người bận việc nửa ngày. Vẫn là hỏi một câu. Chỉ Hiên vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc. Nghe được Lục Thành Chủ hỏi chuyện gật gật đầu nói. Lục thiếu chủ trên người độc xác thật toàn dài. Lại còn có không có lưu lại bất luận cái gì di chứng. Liền phía trước bị độc tố phá hư héo rốt kinh lạc đều đã khôi phục. Chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là đến nơi. Quả thực như là cái kỳ tích giờ này khắc này. Hắn thật muốn vọt tới Ngô Thanh Thiển trước mặt đi thỉnh giáo giải độc phương pháp. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Hỏa Diệp Phong bổ sung một câu. Thanh Thiển y thuật thật là tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Lần này cần không phải nàng. Thiếu thành chủ độc căn bản vô giải. Thành chủ cần phải hảo hảo cảm tạ nàng mới lạ ở học viện khi hắn nghe người ta nói Ngô Thanh. Thiển ở lần đầu tiên tân sinh rèn luyện chung biểu hiện ra tới trị liệu thuật rất cao siêu. Lúc ấy cũng không để ý, nhưng hiện tại nhìn vốn dĩ bị trần trị sắp trúng độc muốn chết người. Độc giải người tỉnh lại, có loại nằm mơ cảm giác, như vậy độc tố chính là liền cấp đại sư trị liệu sư tới đều khả năng bó tay không biện pháp. Ngô Thanh Thiển rốt cuộc là như thế nào làm được, Ngô tiểu thư trị liệu thuật xác thật rất cao minh. Không biết nàng là như thế nào vì Lục thiếu chủ giải độc, Lãnh Lăng Xương trên mặt như cũ mang. Theo dịu dàng tươi cười, nhưng lòng bàn tay móng tay khảm nhập đau đớn làm nàng biết đây là thật sự. Nàng trước kia căn bản là không nghe nói qua có một người gọi là Ngô Thanh Thiển trị liệu sư. Thậm chí liền Ngô Thanh Thiển tên này cũng chưa nghe nói qua. Còn có Chi Mặc Nhiễm đối Ngô Thanh Thiển thái độ cũng phi thường làm nàng khó hiểu. Người nọ luôn luôn không yêu lo chuyện bao đồng, lần này như thế nào sẽ vì một cái không quen biết gần chỉ là diện mạo tương tự người giải vây đâu. Cũng hoặc là Chỉ Mặc Nhiễm từ đầu đến cuối liền tin tưởng Ngô Thanh Thiển có thể vì Lục Trạm giải. Độc, nếu không nếu là Ngô Thanh Thiển thất bại, Lục Trạm đã chết, Lục Thành Chủ khẳng định muốn đem một bộ phận oán khí đặt ở Chỉ Mặc Nhiễm trên người. Chỉ Mặc Nhiễm là một cái trong xương cốt phi thường lạnh nhạt lý trí người. Nàng từ nhỏ như vậy nhiều năm cố tình lấy lòng tiếp cận cũng chưa làm này mở rộng cửa lòng tiếp nhận. Theo lý thuyết không có khả năng mạo hiểm vì Ngô Thanh Thiển làm Lục Thành Chủ oán thượng. Đây là vì cái gì đâu? Kiếp trước nàng ở Lãnh gia lớn lên, cùng Chỉ Mặc Nhiễm tiếp xúc quá ít, càng không biết cái này Ngô Thanh Thiển cùng hắn rốt cuộc có hay không cái gì quan hệ. Là kiếp trước vẫn luôn liền có người này, chỉ là nàng chưa từng nghe qua mà thôi. Vẫn là người này là hiện tại nhiều ra tới một cái biến số đâu. Một loại như là muốn thoát ly khống chế cảm giác làm Lãnh Lăng Xương thanh tỉnh không ít. Kiếp trước cùng hiện tại, nàng sinh hoạt có biến hóa long trời lở đất, tiếp xúc sự tình cũng khác nhau rất lớn. Nàng không nên hoàn toàn dựa vào về điểm này tiên tri quá độ tự tin mênh mông. Đột nhiên toát ra tới Ngô Thanh Thiển chính là một cái cảnh giác. Lục Thành Chủ nghe được ba gã trị liệu sư nói trên mặt sốt cuộc lộ ra như chút được gánh nặng biểu. Tình, cười lớn nói, không nghĩ tới Ngô tiểu thư tuổi không lớn, trị liệu thuật lại như thế lợi hại, ta định là phải hảo hảo đáp tạ nàng ân cứu mạng, Lục Trạm mới tỉnh lại. Trên mặt ủ rũ như thế nào đều che giấu không được. Lục Thành Chủ kiến Trạng vỗ vỗ bờ vai của hắn, hết thảy đều đi qua, người hảo hảo nghỉ ngơi, vì phụ trước đi ra ngoài chiêu đãi vài vị khách quý, Lục Trạm gật gật đầu. Cười nói, ta không có việc gì, phụ thân chớ nhân ta chậm trễ vài vị khách quý, đặc biệt là Ngu tiểu thư. Nếu là không có nàng, ta khả năng liền thật vẫn chưa tỉnh lại, vì phụ biết. Người trước ngủ một lát, hết chương.